Hồ Sủng, nương tử, đừng trêu chọc Hoa Đào nữa. Chương 36, 36, khắp người đều là ẩn số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng cung lại có biến rồi. Nghe nói, Diêu Phi chết trong thiên lao. Nghe nói, Diêu Phi chết là Thục Phi làm hại. Nghe nói, Thục Phi từ Nguyệt Phi trước đây. Nghe nói, Hoàng cung yên tĩnh như trước. Trong một tháng này, dường như tất cả tin tức lớn mấy trăm năm không xuất hiện đều xuất hiện hết rồi. Một góc nào khác của Hoàng cung, hai tiểu cung nữ đang rì rầm bát quái. Người biết Thanh Việt đế cơ là giả mạo không? Cung nữ A nói nhỏ. Cung nữ B cẩn thận nhìn bốn phía một chút, gật gật đầu, nói, biết biết, sao mà không biết, nghe nói Thanh Việt đế cơ bị Thục Phi đâm một đao. Sống chết không rõ, cung nữ A và cung nữ B nhất thời cảm thấy hoa mắt. Rối rít chớp mắt, nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, gần như là mất đi tam hồn lục phách. Cung nữ A dùng cùi chỏ đụng cung nữ B, nói, ta thấy yêu quái rồi. Cung nữ B cũng nói, người cũng nhìn thấy, ta cũng vậy ha ha. Hai người cười khúc khích, kính đứng trước mặt hai người, nhíu mày hỏi, các ngươi vừa nói, Thanh Việt đế cơ bị trọng thương. Cung nữ B cười khúc khích, gật đầu, nói, đúng vậy ha ha, kính nhíu mày càng sâu. Hắn bây giờ không xác định được có nên tin hai cung nữ đã u mê trước mắt không. Nhưng, vừa nghĩ tới hiện tại người đó có thể đang bên bờ sinh tử, trong lòng liền đau nhói. Thôi, không quản nhiều chuyện vậy nữa. Nói xong liền biến mất. Hai cung nữ trừng lớn mắt, gần như sắp trừng hỏng. Này B, thật sự là yêu tinh. Này A, ta biết. Người đừng lắc ta sắp ngất rồi. Nội thất Thanh Việt cung, Nghiên Yên vẻ mặt uất ức đi qua đi lại. Phượng Y Sở ngồi trên ghế một bên, đau đầu vuốt trán, nói, nữ nhân đáng chết, người đừng lượn lờ nữa được không? Ta choáng. Nghiên Yên liếc Phượng Y Sở một cái, lờ thẳng mặt, tiếp tục lượn lờ, nữ nhân đáng chết, người nóng ruột ta cũng nóng ruột, người cứ lượn lờ vậy, cũng không lượng cho cửu U Hoàng tỷ tỉnh dậy. Nghe vậy, Nghiên Yên liền dừng lại, dùng sức vỗ đầu, nói, đầu ta bị mắc phân à, sao lại quên mất Hoa Thanh Y, nói xong. Kéo Phượng Y Sở, nói, đi, Phượng Y Sở khó hiểu, nói, đi, đi đâu, Thanh Phong Các, hai người chân trước vừa đi, một trận gió nhẹ thổi bay tấm rèm trắng tinh, nữ tử nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt vốn có chút mập mạp trẻ con đã trở nên thon gọn. Một thân ảnh trắng nhạt từ trong suốt trở nên chân thực. Ngồi xuống mép giường, hắn nhìn khuôn mặt tái nhợt, khẽ thở dài một tiếng, ngón tay khẽ giơ lên. Chùm ánh sáng trắng chậm rãi chảy vào mi tâm của Phượng Cửu U, chợt. Chùm sáng không thấy nữa. Kính nhìn Phượng Cửu U, nhíu nhíu mày. Nhà đầu này, trong thân thể có cái gì? Lại cự tuyệt yêu lực của ta, còn đẩy ngược yêu lực của ta ra. Hơn nữa, thứ này đang từ từ trị liệu cho cơ thể trọng thương của Phượng Cửu U, nhìn nữ tử nhíu mày trong lúc ngủ. Kính vươn ngón tay thon dài trắng nõn, vuốt vuốt đoạn giữa lông mày nhíu lại của nàng. Thấp giọng lẩm bẩm, nha đầu này, khắp người đều là ẩn số. Cách chương.